không có em, bờ đá không viên âm thầm. Chiều mưa không có em, răng mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mới, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Trăm lăng người đi qua trên đường phố, rét mướn dấu chân chưa tìm về. Chúng kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến. Ra đi không mang tin, nỡ quên thôi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mới, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Trăm lăng người đi qua trên đường phố, rét mướt dấu chân chưa tìm về. Chúng kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến. Ra đi không mang tin, nỡ quên thôi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em.